Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 184, không phục. Đến chiến, âm điện bên trong, Ma Âm tuyên bố muốn đích thân thụ ấn phong soái tin tức. Rất nhanh liền mọi người đều biết, có người tại hiếu kỳ, đến cùng sẽ là ai? Có người cũng đang khẩn trương, đang mong đợi, chờ mong, rất bình thường, thế nhưng khẩn trương chờ mong đã nói lên có người rất để ý chuyện này, mà chỗ lấy để ý, nguyên nhân tự nhiên chỉ có một cái, đó chính là cái này tân chủ soái lại là chính mình sao? Tất nhiên, có thể có loại này khẩn trương chờ mong cảm giác người. Tại âm điện bên trong, ít càng thêm ít, theo là người bình thường, là liền loại này căng thẳng chờ mong cảm giác tư cách đều không có. Không có đủ thực lực, còn vọng tưởng có thể được tứ phong chủ soái vị trí. Cái này, không phải ý nghĩ hão huyền sao? Mà giờ khắc này, tại âm điện bên trong một tòa lịch sự tao nhã trong trang viên, có một vị nữ tử, nàng đang khẩn trương đang mong đợi, mà nàng cũng có được loại này căng thẳng mong đợi tư cách, bởi vì nàng chính là thần âm quân đại thống lĩnh Mạc Vũ Hiên, nửa bước đấu tôn thực lực. Muốn nói tại âm điện bên trong, ai có tư cách nhất bị phong làm chủ soái, như thế Mạc Vũ Hiên tuyệt đối là có khả năng nhất nhân tuyển. Trong trang viên, Mạc Vũ Hiên đứng tại một phương bên bờ hồ. Trong ao có cá, cũng có được một trương chim sa cá lặn mỹ mạo khuôn mặt. Cái kia khuôn mặt tươi cười, mi mục như họa, hóa thành nhàn nhạt trang điểm. Nhìn quanh ở giữa, lưu chuyển lên mê người sóng mắt, chính như tên của nàng. Nàng tựa như là theo giang nam mưa bụi bên trong đi ra nữ tử, cho người ta một cỗ dịu dàng cảm giác. Nhưng mà nếu là quan sát tỉ mỉ mặt mày của nàng, lại sẽ phát hiện tại nàng cái kia dịu dàng bên trong lại mơ hồ lộ ra mấy phần không thể xâm phạm uy nghiêm. Hai ngày sau, điện chủ đích thân thụ ấn phong soái, lại là ta sao? Nhìn trong nước cái bóng của mình, Mạc Vũ Hiên có chút suy nghĩ xuất thần, trong miệng lầm bầm, nàng tựa một giới thân nữ nhi, có thể làm được đại thống lĩnh vị trí này, loại trừ thiên phú hơn người bên ngoài, cố gắng của nàng cũng là nguyên nhân rất trọng yếu. Không người biết, nàng vì đó bỏ ra bao nhiêu mồ hôi. Nguyên cớ, đối với lần này điện chủ thụ ấn phong soái, trong nội tâm nàng rất khát vọng, rất chờ mong. Đồng dạng, cũng rất khẩn trương. Mưa Hiên, đang suy nghĩ gì đấy? Muốn được nhập thần như vậy? Tại Mạc Vũ Hiên xuất thần thời khắc, lúc này, bên cạnh đột nhiên có một đạo nam tử tiếng cười khẽ lập tức vang lên. Không Vũ Yên cũng là lấy lại tinh thần. Nàng quay đầu, con mắt nhìn tới, bên cạnh đã nhiều một vị thanh niên áo trắng thân ảnh. Thanh niên này rất là nho nhã, lộ ra dáng vẻ thư sinh chất, cái kia một gương mặt anh tuấn bên trên đều là treo một vệt ấm áp người cười ý, để cho người ta rất là sinh lòng hảo cảm. Nhị thống lĩnh, nơi này là ta hành cung, người tại sao lại tùy tiện xông vào? Nhìn thấy một bên thanh niên áo trắng, Mạc Vũ Hiên chân mày cau lại, mỹ mâu trừng mắt cái trước, ngữ khí lạnh lùng, nghe lời này, hiển nhiên gia hỏa này ngày bình thường không ít xông tới. Thanh niên áo trắng này chính là thần âm quân nhị thống lĩnh Hoàng Văn Hạo. Mưa Hiên, cái kia, cái gọi có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Ta tới thăm ngươi, ngươi có lẽ cảm thấy cao hứng a? Nhìn thấy Mạc Vũ Hiên nhìn mình lom lom, Hoàng Văn Hạo cũng không để ý, vẫn như cũ mặt mỉm cười, còn gật gù đắc ý chậm chậm nói ra, da mặt thật dày. Mạc Vũ Hiên trừng Hoàng Văn Hạo một chút, lập tức ánh mắt nghiêng đi, lần nữa nhìn về phía trước mặt ao nhỏ, nói chuyện. Nàng biết, nàng nói là bất quá gia hỏa này, da mặt dày giống như tường thành một dạng, Hoàng Văn Hạo nhìn xem Mạc Vũ Hiên, nhẹ cười cười, trong mắt có một vệt tình ý lưu động. Mưa Hiên, ngươi có thể là đang nghĩ lần này điện chủ đích thân phong soái sự tình. Hoàng Văn Hạo ánh mắt nhìn về phía trong ao mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Thế nào nhìn không ra người sau tâm tư? Mạc Vũ Hiên nhẹ nhàng gật đầu. Ngược lại là không có gì che giấu. Hoàng Văn Hạo tuy nói ra mặt dày một chút, thực ra người còn không tệ. Bằng không nàng lại làm sao có khả năng cho phép Hoàng Văn Hạo không kiêng kỵ như vậy tiến vào hành cung của nàng. Mưa Hiên, lần này điện chủ phong soái, ta khuyên ngươi vẫn là coi nhẹ một chút tương đối tốt. Hoàng Văn Hạo quay đầu liếc nhìn Mạc Vũ Hiên, có chút muốn nói lại thôi, bất quá vẫn là nói ra. Hắn am hiểu điện chủ, có thể để điện chủ đích thân thụ ấn phong soái người. Mạc Vũ Hiên còn không đạt được tư cách này, hắn cũng là có chút sợ Mạc Vũ Hiên hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Vì sao? Mạc Vũ Hiên quay đầu, mỹ mâu nhìn chằm chằm Hoàng Văn Hạo, mày liễu nhíu một cái, nói, thấy thế, Hoàng Văn Hạo trong nội tâm không ngờ khẽ thở dài một tiếng. Xem ra nàng ôm có rất lớn hy vọng a. Lắc đầu phía sau, Hoàng Văn Hạo cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp quay người rời đi. Mạc Vũ Hiên nhìn Hoàng Văn Hạo bóng lưng, mày liễu nhíu lại, mỹ mâu lấp lóe, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Phó điện chủ hành cung, hôm nay, trời trong gió nhẹ, trong đình giữa hồ, có hai người, một nam một nữ, ngồi đối diện nhau, tại giữa hai người, còn bày biện một phương bàn cờ. Bên trên, đen trắng đan xen, một con rơi xuống, ván cờ biến ảo, nhân sinh, cũng như cờ này, biến ảo không ổn định, vô âm, tới phiên ngươi. Tiêu Hàn cầm cờ đen rơi xuống, sau đó nhìn xem đối diện thiếu nữ, cười nói, công tử, bên ngoài rất náo nhiệt, đều tại bàn tán sôi nổi hai ngày sau điện chủ phong soái sự tình. Công tử vì sao đối việc này mảy may chẳng quan tâm? Thẩm Vô Âm rơi xuống một hạt bạch tử, sau đó mỹ mâu nhìn về phía Tiêu Hàn, nghi ngờ nói, nghe vậy. Tiêu Hàn nhìn Thẩm Vô Âm một chút, cười không nói, tiếp tục khoan thai lạc tử. Đảo mắt, hai ngày thời gian, tại âm điện mọi người hiếu kỳ trong khi chờ đợi, lặng lẽ trôi qua. Hôm nay, sáng sớm, âm điện bên trong chính là tiếng động lớn, âm thanh rung trời. Náo nhiệt vô cùng, một cỗ huyên náo không khí bao phủ làm tòa âm điện. Chỉ thấy cái kia âm điện bên trong từng tòa trong cung điện, bắt đầu không ngừng có lần lượt từng bóng người lướt nhanh ra. Cuối cùng, cái kia lần lượt từng bóng người hội tụ thành một cỗ màu đen biển người, điên cuồng hướng lấy âm điện bên trong một tòa cực lớn núi cao dũng mãnh lao tới. Núi này, tên là Soái núi, bên trên, xây dựng một tòa cao tới trăm trượng soái đài. Ngày hôm nay, ở đây, đem cử hành một tràng long trọng mà trang trọng phong soái nghi thức. Giờ phút này, tầm mắt chuyển qua tòa này soái núi bên trên. Soái trên núi, địa thế rộng lớn bằng phẳng, xây dựng một phương có thể tiếp nhận mấy vạn người quảng trường. Tại cái kia trong sân rộng, đứng sừng sững lấy một tòa thông thiên đài cao, khí thế rộng rãi, từ xa nhìn lại, như kình thiên nhất trụ, tản ra khó mà diễn tả bằng lời khí thế bàng bạc. Cái kia đài cao đỉnh, mọi người chỉ có thể ngước nhìn, mà cái này chính là soái đài. Giờ phút này, tại phương này rộng lớn vô cùng trên quảng trường, hội tụ âm điện tất cả mọi người, đen nghịt trên quảng trường, người đông nghìn nghịt, tiếng động lớn, âm thanh rung trời, tràng diện chấn động. Mà tại cái kia soái đài chính giữa phía dưới, giờ phút này còn đứng lấy một nhóm không giống bình thường thân ảnh. Những người này, người khoác hoàng kim khải giáp, tay cầm trường thương, lưng đeo bảo kiếm, toàn thân tản ra lăng lệ sát phạt khí thế, cho dù bọn hắn giờ phút này lẳng lặng đứng ở nơi đó, đều cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Một bên không ít người nhìn thấy những cái này hoàng kim thân ảnh, trong mắt đều rung động sùng bái cùng màu nhiệt huyết, bởi vì những người này chính là thần âm quân, âm điện chân chính tinh anh. Thần âm quân tại âm điện tượng trưng cho vô thượng vinh quang, vô số người đang vì đó mà phấn đấu. Tại cái kia thần âm điện phía trước nhất, giờ phút này đứng đấy ba đạo thân mang khải giáp thân ảnh, một nữ hai nam, tư thế hiên ngang, khí thế phi phàm. Ba người trên mình đều tản ra cường đại khí tràng, mà những cái này thần âm quân nhìn về phía ba người này, ánh mắt bên trong cũng là lộ ra vẻ kính sợ. Ba người này dĩ nhiên chính là thần âm quân ba vị thống lĩnh, Mạc Vũ Hiên, Hoàng Văn Hạo, Tần Dận Đông. Lúc này, tại phương này rộng lớn trên quảng trường, đột nhiên vang lên một đạo vang vọng đất trời hồng trung thanh âm. Tiếng chuông vang vọng thiên địa, gột rửa nhân tâm. Tiếng chuông vang lên phía sau, nguyên bản tiếng động lớn âm thanh rung trời quảng trường, trong khoảnh khắc, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người biết, phong soái nghi thức sắp bắt đầu. Rất nhiều người trong mắt đều là tràn đầy vẻ tò mò. Mà cái kia đại thống lĩnh Mạc Vũ Hiên tâm cũng là càng khẩn trương lên. Lại là nàng sao? Tiếng chuông rơi xuống phía sau, mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia trăm trượng soái đài bên trên, một đạo gợi cảm bốc lửa thân thể mềm mại hiện lên. Nàng cái kia một đôi bá đạo mà lăng lệ con ngươi từ phía dưới mọi người trên mình lờ mờ nhìn lướt qua, làm cho mọi người đều là câm như hến. Tham kiến điện chủ. Chỉ một thoáng, phía dưới mọi người dồn dập xoay người cung kính hành lễ. Cho dù những cái kia cao ngạo thần âm quân cũng đều cúi xuống thân thể. Đối với đạo kia thân thể mềm mại, trong mắt mọi người đều là che kín vẻ kính sợ. Mà âm mỹ mâu ở phía dưới nhìn lướt qua, khoát tay áo, sau đó chỉ nghe thanh âm của nàng tại toàn bộ quảng trường bên trên vang lên. Phong soái nghi thức chính thức bắt đầu. Tiêu Hàn, lên đài phong soái. Soạt, vừa mới nói xong, trong khoảnh khắc, lớn như vậy quảng trường, một mảnh xôn xao, quả thực nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Điện chủ muốn đích thân thụ ấn phong soái, lại là cái kia Tiêu Hàn. Cái kia mới vừa gia nhập âm điện chưa tới nửa tháng Tiêu Hàn. Rõ ràng là hắn. Mạc Vũ Hiên mỹ mâu co rụt lại, có chút khó có thể tin. Thế nhưng mà âm thanh vẫn tại bên tai nàng vang vọng, để nàng không thể không tin. Hy vọng của nàng phá diệt. Bất quá nàng hay là không muốn tin tưởng, điện chủ vậy mà sẽ để cho một cái mới vừa vào âm điện chưa tới nửa tháng Tiêu Hàn làm chủ soái. Cái này là vì sao? Đáng chết, cái này sao có thể? Tam thống lĩnh Tần giận song quyền nắm chặt, ánh mắt hiện lãnh, đồng dạng không thể tin được. Hắn Tiêu Hàn, dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì vốn có đánh bại hắn tư cách? Thế nhưng, cái này, liền có thể nói rõ tiểu tử kia có thể có tư cách làm chủ soái. Hắn không tin. Cái kia nhị thống lĩnh Hoàng Văn Hạo liếc nhìn bên cạnh rất là thất lạc Mạc Vũ Hiên phía sau, nhịn không được lắc đầu khẽ thở dài một tiếng. Thần âm quân mới chủ soái, lại là công tử. Trong đám người, Thẩm Vô Âm đồng dạng tại, nàng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hiu, cũng là ở trong sân náo động thời điểm, một đạo lưu quang nhanh chóng lướt về phía cái kia soái đài. Trong chớp mắt, một đạo thanh sam thân ảnh liền xuất hiện tại cái kia soái đài bên trên. Điện chủ, ngươi nếu là phong âm điện những người khác làm soái, thuộc hạ tuyệt không dị nghị. Thế nhưng, cái này Tiêu Hàn vào âm điện chưa tới nửa tháng, thực lực bất quá đấu hoàng đỉnh phong. Vô luận là tư lịch vẫn là thực lực, đều không đủ lấy khiến tam quân tướng sĩ tin phục. Hắn một giới người mới, có tài đức gì có thể đảm đương người cầm đầu này chức vụ? Thuộc hạ không phục. Nhìn thấy Tiêu Hàn, cái kia tam thống lĩnh Tần giận lập tức đứng dậy, ánh mắt của hắn hiện ra không cam lòng. Cái thứ nhất biểu thị kháng nghị, điện chủ, thuộc hạ không phục, thuộc hạ không phục. Chỉ một thoáng, Tần giận một đá hù dọa ngàn cơn sóng. Phía sau hắn một đám thần âm quân, cùng trên quảng trường vô số âm điện hội viên, đều là dồn dập lên tiếng phản đối. Cái kia phản đối thanh âm, như nhấc lên gió bão chiều dâng, làm người căn bản là không có cách lắng lại. Trong lúc nhất thời, quảng trường bạo động, cái kia từng đợt phản đối thanh âm, tại trên đường chân trời thật lâu không tiêu tan, âm thanh chấn động thiên địa, khí thế kinh người. Đối với Tiêu Hàn, bọn hắn biểu thị không phục. Thấy thế, soái đài bên trên ma âm khuôn mặt lập tức lạnh xuống. Vừa muốn nói chuyện, bất quá lại bị bên cạnh Tiêu Hàn cho đưa tay cản lại. Người sau đối với nàng cười nhẹ lắc đầu. Tiêu Hàn hơi hơi sửa sang lại một phen quần áo của hắn. Sau đó, hắn chậm chậm đi tới soái bên bàn duyên. Giờ phút này, Tiêu Hàn cái kia một đôi thâm thúy con ngươi, cũng tại lúc này trở nên vô cùng sắc bén. Ánh mắt của hắn như đế vương cúi nhìn phía dưới. Một đạo bá khí tuyệt luân âm thanh, đột nhiên tại làm phiến thiên địa hù dọa. Không phục, đến chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.